Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, đến trang viên. Năm mới, Willy, ngươi nhanh một chút. Velia đứng tại Willy ngoài cửa, lớn tiếng thúc giục nói. Lúc này Velia mặc một thân trắng noãn trang phục mùa đông váy áo, mang theo một đỉnh phiên bản thu nhỏ nữ sĩ mũ da. Trên chân là một đôi màu đen tinh xảo vòng trừ giày da. Nàng kim sắc tóc bị Seven phu nhân tận lực xử lý một chút. Lọn tóc chỗ cong xuất phát quyển, nhìn tựa như là giàu có thương nhân nhà hài tử đồng dạng. Mặc dù kim cương trấn đã đi qua rất nhiều lần, nhưng là lần này không giống. Hôm nay tiến đến thế nhưng là vì tham gia nam tước đại nhân tiệc tối. Đây là Velia từ nhỏ đã tha thiết ước mơ sự tình. Velia tiểu thư, không cần phải gấp, ngài không cần thúc giục Willy đại nhân. Tại Velia bên cạnh là một thân mang lễ phục nam nhân. Hắn là keo nam tước chuyên môn phái đến, nghênh đón Willy cùng Velia tiến vào kim cương trấn Sa Phu. Nguyên bản Willy là muốn mang lấy Velia cưỡi ngựa đi trước. Ngược lại là không nghĩ tới keo nam tước như thế chi kỳ. Đã dạng này, ngược lại là tránh khỏi Velia tại trên lưng ngựa bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Xong ngay đây, Willy trong phòng, sửa sang lấy mình trên người nhẹ áo giáp. Keo nam tước tiệc tối tại sau khi trời tối mới bắt đầu. Tại buổi trưa thời điểm, đầu tiên muốn tham gia trong trang viên gặp mặt sẽ. Gặp mặt sẽ từ keo nam tước bản nhân xâm thêm. Hắn sẽ tại giữa trưa đến xế chiều cái này trong lúc nhất thời đoạn. Nghênh đón mỗi cái đến đây bái phỏng khách nhân. Những khách nhân này bên trong có chút sẽ tham dự buổi tối tiệc tối. Càng nhiều hơn chính là không có tiệc tối tư cách khách tới. Bọn hắn cố ý bái phỏng chính là vì cho nam tước đại nhân lưu lại một tia ấn tượng. Trừ ngoài ra, còn có một chút cái khác lãnh địa nam tước sẽ tại khoảng thời gian này phái ra sứ giả mang đến năm mới thăm hỏi. Những người này mới là nam tước đại nhân muốn coi trọng người tiếp đãi. Willy làm kim cương trấn thân binh đội người đứng thứ hai, tự nhiên cũng phải tham dự loại trường hợp này. Hắn phải thay mặt thay keo nam tước tiếp đãi một chút không thể coi nhẹ, nhưng là lại không đáng nam tước tự mình tiếp kiến khách nhân. Cho nên Willy tại tham dự buổi trưa nam tước gặp mặt sẽ nghi thức thời điểm, cẩn thân mang nhẹ áo giáp lấy đó thân phận của mình. Đối với hắn mà nói, cái này buổi trưa gặp mặt sẽ càng giống là làm việc trong phạm vi chức trách. Tại xác nhận nhẹ áo giáp mặc không sai về sau, Willy đem La Cơ đưa tặng kiếm mảnh cạnh sắc đeo tại bên hông. Kiếm mảnh cạnh sắc lần này lắp giáp hộ thủ là hình khuyên hộ thủ. Lấy kiếm vòng mang theo, dạng này bên ngoài quan thượng sẽ có vẻ càng có thưởng thức tính, càng có thể nổi bật ra Willy thân phận. Đi thôi, Willy ra khỏi phòng, đối Velia cùng Sa Phu nói. Sa Phu tại nhìn thấy Willy thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết kim cương trấn thứ nhất tân quý. Nguyên lai tưởng rằng xuất thân nông gia Willy nên tương đối thô lỗ, nhưng là không nghĩ tới Willy hình dạng cùng lời nói cử chỉ, nhìn tựa như là hắn trước kia phụng dưỡng qua quý tộc trẻ tuổi đồng dạng. Velia tiểu thư, Willy đại nhân, mời. Sa Phu làm dấu tay xin mời, đem bọn hắn dẫn hướng bên ngoài viện kia hoa mỹ cao quý màu vàng kim nhạt xe ngựa. Velia, nhớ kỹ ăn cơm thời điểm chú ý tướng ăn, tuyệt đối không nên giống tại trong nhà đồng dạng tùy ý. Không cần làm mất mặt Willy. Seven phu nhân từ trong nhà đi đến xe ngựa trước, đối Velia nhắc nhở nói. Còn có, không cần trước mặt người khác lớn tiếng nói chuyện, như thế sẽ có vẻ ngươi rất không có lễ phép. Ngươi muốn nghe Willy, không nên đến chỗ chạy loạn. Seven phu nhân rõ ràng đối với nghịch ngợm nữ nhi không có bất luận cái gì lòng tin. Yên tâm đi, mẫu thân, ta sẽ xem trọng Velia. Willy ngược lại là cũng không lo lắng những vấn đề này. So với những này giáo điều, hắn càng hy vọng Velia chơi đến vui vẻ một chút. Seven phu nhân bĩu môi, lại thay Velia sửa sang lại quần áo một chút bên trên đường viền. Voli lúc này cũng từ tổ gấu bên trong chạy ra, đáng thương nhìn xem Willy, rõ ràng cũng muốn bị Willy mang đi ra ngoài, nhưng là Willy lần này không thể thỏa mãn Voli nguyện vọng. Keo Nam Tước gặp mặt sẽ hoặc là tiệc tối bên trên xuất hiện một con gấu trắng, sẽ có vẻ 10 phần không cân đối. Gặp lại Voli, nếu có ăn ngon, ta nhất định sẽ mang cho ngươi đến một chút. Velia mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cho Voli một tái khoa trương hôn gió. Tại Seven phu nhân cùng Voli nhìn chăm chú, Willy cùng Velia ngồi lên xe ngựa, hướng về Kim Cương Trấn hành xử mà đi. Đang đi ra phiên đậu đồn trên đường, Willy cùng Velia không có che khuất xe ngựa rèm, bọn hắn cùng đâm đầu đi tới phiên đậu đồn. Đồn dân nhóm lẫn nhau gây nên mới năm chào hỏi. Nhìn xem Willy dần dần từng bước đi đến xe ngựa, đồn dân nhóm trong mắt đều lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Bọn hắn đều biết, đồn trưởng đại nhân đêm nay muốn đi tham gia Keo Nam Tước đại nhân tiệc tối. Đây chính là quý tộc tiệc tối, bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám mơ tới sự tình. Xe ngựa tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng là bởi vì Sa Phu thành thạo điều khiển kỹ thuật lái xe cùng lộng lẫy ổn định xe ngựa, để Uy cùng Velia không cảm giác được bất luận cái gì sóc này. Mới vừa tiến vào Kim Cương Trấn, Willy liền cảm nhận được sau phiên đậu đồn còn muốn nồng đậm năm mới bầu không khí. Nhân khẩu nơi đây càng nhiều dày đặc hơn, chúc mừng phương thức cũng càng vì nhiều mặt. Tại làm nông làm chủ trong xã hội, năm mới là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ. Tại cái này trong một ngày, mọi người tương hỗ ăn mừng, sẽ hưởng dụng một chút trong bình thường nhịn ăn được mỹ thực. Điều kiện tốt hơn một chút, người một nhà đều sẽ thay đổi quần áo mới. Đối với bọn hắn đến nói, năm mới càng giống là một lần tập thể tính vật chất tính hưởng thụ. Velia tiểu thư, Willy đại nhân, Nam Tước đại nhân trang viên đến. Sa Phu đem xe ngựa vững vàng dừng lại, sau đó vì hai người xốc lên màn xe. Tại xe ngựa nâng đỡ, Velia cùng Willy đi xuống xe ngựa. Đây chính là Nam Tước đại nhân nhà sao? Velia nhìn trước mắt xa hoa quý khí trang viên, trong lúc nhất thời có chút chấn kinh. Cho dù là mùa đông, trong trang viên y nguyên có mọc đầy lá xanh đại thụ, còn có một mảng lớn lục sắc mặt cỏ, có chim chóc lên đỉnh đầu bay qua, truyền đến thanh thúy tiếng kêu, cùng với nơi xa lầu các bóng lưng. Đây hết thảy tựa như là chuyện cổ tích bên trong đồng dạng. Velia bị cảnh tượng trước mắt rung động, lại tăng thêm nhìn thấy chung quanh lui tới hoa phục đám người, cả người cũng không có trước đó hưng phấn cùng hoạt bát, ngược lại lộ ra rất câu nệ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Willy, bản năng tiến đến Willy bên người, chăm chú nắm lấy Willy tay, buông lỏng một điểm. Willy đã sớm dự liệu được Velia sẽ là cái phản ứng này. Velia không nói lời nào, chỉ là len lén đánh giá người chung quanh, lộ ra rất khiếp đảm. Trên thực tế, người chung quanh cũng đang quan sát bọn hắn. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Willy, nhưng là thấy đến Willy cùng Velia từ một khung giá trị cao trên xe ngựa đi xuống tới, đều ôm lấy ánh mắt tò mò. Nhất là Willy bên hông kiếm mảnh cạnh sắc trên chuôi kiếm, viên kia đá quý màu đen càng chói sáng. Đây chính là 10 phần khan hiếm lại đáng tiền đồ vật, chỉ có đại thương nhân nhà mới có thể làm tới loại bảo bối này. Người trẻ tuổi này cùng cái này nữ đồng tựa hồ rất không bình thường, chỉ là tiểu nữ hài lộ ra phi thường câu nệ, để người cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?